Áp trại Tân Nương, chương 1, góc truyện audio.com. Ngày lúc hoàng hôn, núi rừng một mảnh yên tĩnh, ngẫu có vài tiếng chim hót quen thuộc vang lên, nhưng làm người ta không khỏi cảm thấy kinh hãi, muốn nhanh một chút rời khỏi nơi âm u làm người ta sờn tóc. Gáy, giờ phút ngày Tô Chính Hùng đang có ý tưởng như thế. Đường trở về quê khá xa xôi, bởi vậy hắn mới mời đến Thiên Uy Tiêu Cục đi theo bảo hộ. Bởi vì lúc này đang giữa hè, khi trời tối sẽ đậm hơn thường, chỉ cần đoàn người bọn họ gia tăng cước bộ trước khi trời tối đen là có thể xuyên qua phiến núi rừng này, có thể đến Đông Sơn Trấn tìm nơi ngủ trọ. Đột nhiên, một trận tiếng vang bén nhọn kỳ dị truyền đến, thoáng chốc bốn phương tám hướng có 20 người vạm vỡ nhảy ra, thân hình mỗi người đều cường tráng, nổi giận ép đoàn người của Tô Chính Hùng đang đến. Tổng tiêu đầu Giang Uy của Thiên Uy Tiêu Cục vừa thấy manh mối không? Đúng, lập tức ra lệnh thủ hạ dưới tay xếp thành một trận địa sẵn sàng đón quân địch, các vị có gì chỉ bảo. Giang Uy trầm giọng nói, nếu không phải hắn, đi áp tiêu nhiều năm, lo liệu chính xác, nếu không đối mặt với đám người vạm vỡ này, chỉ sợ sớm lâm trận bỏ chạy, vứt bỏ một nhà họ Tô không quan tâm. Lúc này, một thanh niên thân hình to lớn, ngũ quan xuất chúng chậm rãi từ bên trong đi ra, khiến người ta kinh dị chính là, hắn có con mắt là màu xanh da trời, màu xanh giống như biển cả, lóe ra ánh sáng thâm thúy, lá gan của ngươi thật không nhỏ. Trong mắt người trẻ tuổi mang theo mấy phần tán thưởng không thể nhận ra, nhưng nháy mắt lại hồi phục nét lạnh như băng, ngươi là ai? Giang Uy dè chừng và sợ hãi nhìn thẳng vào hắn, người này mặc dù thoạt nhìn thật trẻ tuổi, nhưng khí vũ hiên ngang, giữa chính chắn mang theo khí thế bức người, hơn nữa một đôi mắt lam kỳ dị sắc bén bắn phá mà đến, nhưng lại làm cho người hành tẩu giang hồ đã lâu như hắn lần đầu có cảm giác muốn chạy trốn, ngươi cho ta là ai? Khóe miệng của người trẻ tuổi gợi lên nụ đùa, cợt cười, không nghĩ tới tổng tiêu đầu của Thiên Uy Tiêu Cục kiến thức lại nông cạn như thế. Giang Uy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn, suy nghĩ ở trong đầu rất nhanh bay lộn. Lúc này, hắn đột nhiên thoáng nhìn thấy trên tay người trẻ tuổi có hai vòng bằng kim loại, phía trên chiếc vòng ấy mơ hồ hiện lên hình rồng, chẳng lẽ hắn là Long Diễm Thường Hai giúp người sao? Sợ hãi trong lòng, Giang Uy thoáng chốc lên tới đỉnh điểm. Truyền thuyết trong chốn giang hồ thần bí nhất là Long Diễm Bang từ 20 năm trước mai danh ẩn tích, tại sao hôm nay lại tái xuất giang hồ, người có quan hệ gì với Long Diễm Bang? Giọng Giang Uy run run hỏi. Trong mắt người trẻ tuổi nháy mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lộ ra khí chất vượt xa tuổi. Ta là bang chủ đời thứ hai của Long Diễm Bang, Triển Vô Cực, trời ạ, giờ nên làm thế nào cho phải? Giang Uy nghĩ thầm, Tô Chính Hùng, ngươi đi ra. Triển Vô Cực quát, Giang tổng tiêu đầu, ngươi còn sừng sờ ở chỗ đó làm gì? Còn không, mau đánh lui đám sơn tặc này. Tô Chính Hùng vươn đầu ra ngoài kiệu nhìn, Giang Uy quát, hắn không phải tiêu tiền mời mấy người trong tiêu cục này đến xem kịch. Khẩu khí của Tô đại nhân thật lớn, ngươi mời những người vô dụng này. Muốn đánh đuổi ta, kiếp sau đi. Triển Vô Cực hoàn hai tay cao giọng, cười phá lên, một lát sau, bắt lấy toàn bộ đám người đó, Triển Vô Cực hạ mệnh lệnh. Góc truyện audio.com. Chỉ một chút thời gian, những người liên can đến Thiên Uy Tiêu Cục và một nhà Tô thị đều bị người của Long Diễm Bang bắt. Triển Vô Cực chậm rãi đi tới trước mặt Tô Chính Hùng, cười lạnh nói, ngươi làm quan hơn 10 năm, tại sao có 10 xe kim ngân? Tất cả đều là bổng lộc hoàng thượng ban tặng. Ánh mắt của Tô Chính Hùng lóe ra, một giây sau, một thanh đao lạnh lẽo đặt lên cổ hắn, ngươi cho ta là con nít 3 tuổi à? Triển Vô Cực lạnh lùng nhìn chòng chọc hắn, không. Ta không dám, không dám. Triển Vô Cực hừ một tiếng, ngươi làm quan hơn 10 năm, mặc dù là chi phủ đại nhân, nhưng theo ta biết bổng lộc hàng năm chỉ là 2.2 vạn, tại sao gia sản lại nhiều như thế? Mày kiếm của hắn nhíu lại, trong mắt hiện ra sát ý, hắn bình sinh không thích tham quan ô lại, mà Tô Chính Hùng đúng là một bậc tham quan. Tô Chính Hùng ấp a ấp úng nói không ra lời, 3 năm trước đây đại hạn, hoàng thượng phái ngươi phát gạo giúp nạn thiên tai. Ngươi lại âm thầm làm trung gian kiếm lời bỏ tiền vào túi. Riêng, ngươi có biết hành động này hại chết bao nhiêu dân chúng vô tội? Triển Vô Cực cực giận, con ngươi xanh sắc bén như đao. Tô Chính Hùng sớm bị dọa bể mật, bùm một tiếng hai chân quỳ xuống. Sắc mặt của Triển Vô Cực trầm xuống, quyết định giết thật đau đớn, không? Đừng giết cha ta, một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên. Triển Vô Cực theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện là một tiểu cô nương chừng 6, 7 tuổi. Khách trương.